Lại là cái làm quan đấy, hay vẫn là đại quan? Hoàng Tuyền lão tổ nói ra. Đúng vậy. Diệp không gật đầu. Lúc này hắn đã có thể để xác định nhị thái thái là đi ra cuộc hẹn địa ai rồi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy một loại mãnh liệt nguy cơ. Đại nhân, ngài chậm một chút. Một người trung niên nam nhân nện bước tứ phương quan bước. Theo trong nội viện đi ra. Phía sau mang theo lưỡng nha dịch. Đi theo quê quán đinh đi về hướng nhị thái thái chỗ tòa nhà lớn. Ai vậy? Hoàng Tuyền lão tổ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn tự là Nam Đô thành thành thủ Trần Thanh Phương đại nhân. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Hoàng Tuyền lão tổ bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng, hắn là thiết nha tư chủ gánh nha, như thế nào quên hắn đây này? Rất nhanh Trần Thanh Phương cùng nhị thái thái chỉ thấy phía trên. Tiểu tử này đã tu tập võ công công pháp, cái kia cũng không phải là tu tiên giả, cái này ta an tâm. Trần Thanh Phương nghe xong nhị thái thái tự thuật, nới lỏng một khẩu đại khí nói ra. Nhị thái thái nói ra. Thế nhưng mà ta nghe rất nhiều người nói. Tiểu tử kia trong phòng thoáng một phát ngồi xuống tự là vài ngày. Loại tình huống này giải thích thế nào? Trần Thanh Phương cười nói. Đại Hồng Oa, ngươi đây cũng không biết. Có nhiều võ công còn phải tu luyện nội công đấy. Bất quá những cái kia nội công cùng tiên nhân vừa so sánh với. Tự kém xa. Hoàng Tuyền lão tổ tại Diệp không bên tai quái kêu lên. Đại Hồng, ta nhã. Nhị thái thái khu mưu danh tốt ghê. Trách không được cho nha hoàng lấy tên gọi Tiểu Hồng. Ha ha. Thật là đức. Diệp không khi bọn hắn đối diện ngồi xuống. Dán ẩn thân phù. Bọn hắn căn bản không biết tính toán người ở phía đối diện đây này. Cái này lượng bạn bí tịch ở bên trong có nội công mà. Nhị thái thái lại hỏi. Không có, đây đều là chiêu thức vũ kỹ. Trần Thanh Phương lại mở ra sách nói ra. Xem ra hay là muốn Tiểu Hồng lại đi tiểu tử kia cái kia tìm hiểu rồi. Nhị thái thái gật gật đầu. Đột nhiên phát hiện Trần Thanh Phương tay lại nắm ở eo của nàng. Thanh Phương, đừng sằng bậy. Ta hôm nay muốn sớm một chút trở về đây này. Ai? Ngươi hôm nay tìm hiểu ra tiểu tử kia không phải tu tiên giả. Vì bệ hạ lập công lớn, ta cũng sẽ phải chịu bệ hạ khích lệ. Ha ha! Ta sao có thể không ban thưởng ngươi thì sao? Trần Thanh Phương cười tạt thò tay tự cởi nhị thái thái nút áo. Không muốn. Nhị thái thái càng cự còn nghênh. Đảm nhiệm Trần Thanh Phương cởi bỏ nàng mấy cái nút áo. Bên trong là một mảnh màu đỏ cái yếm. Yếm bên cạnh là trắng bóng hương thơm. Thanh Phương, nếu như bệ hạ thật sự muốn trị Diệp Hạo Nhiên tội, như vậy có thể hay không tha ta cùng hai đứa con trai đâu này? Nhị thái thái bị Trần Thanh Phương bàn tay lớn một văng vê, trên mặt đã có bôi sương đỏ. Hừ, Diệp Hạo Nhiên khi quân võng bên trên uổng binh tự trọng, trị tội hẳn là tru liền cả cửu tộc tội lớn. Trần Thanh Phương trong mắt lạnh khúc lóe lên. Tay dừng thoáng một phát. Mới lại từ từ xoa cái yếm ở bên trong hai luồng. Thần sắc hòa hoãn chút ít nói ra. Đại Hồng, ngươi dựng lên công. Ta tất nhiên bảo vệ ngươi cùng nhi tử bất tử. Thanh Phương, ngươi thật tốt quá. Nhị thái thái rất cảm động bộ dạng, thoáng một phát ôm lấy Trần Thanh Phương. Đại Hồng, cho dù không có lập công, ta cũng sẽ biết hết sức bảo vệ ngươi đấy. Năm đó ngươi còn đại tự khu ngươi ở bên trong. Ta sẽ là của ngươi người sùng bái nha. Khi đó ta đã nghĩ, nếu có một ngày, có thể cùng ngươi bạch đầu giai lão cái kia chính là ta vui vẻ nhất sự tình. Thế nhưng mà ai biết cha ngươi lại đem ngươi hứa cho Diệp Hạo Nhiên cái kia vũ phu. Cái này Trần Thanh Phương thật đúng là nhị thái thái người sùng bái. Tưởng nữ nhân này vài thập niên rồi. Gần đây mới rốt cục tới tay. Đương nhiên là có điểm chơi không đủ cảm giác. Nói xong tự thực sự giải quần của mình. Nhị thái thái cũng bỏ đã lâu lại thiếu cam lộ. Bị cái này Trần Thanh Phương vừa mới văng về. Cũng phối hợp với cởi ra chính mình trong váy. Uốn éo thân ngồi ở tiểu trên cái bàn tròn. Nhanh lên a! Hôm nay ta không thể ở cái này. Nếu không sẽ bị người hoài nghi đấy. Hai người cũng không biết còn có một người giờ phút này an vị tại tiểu bàn tròn đối diện quan sát đây này. Oa! Tiên nhân cái bản bản. Thật đúng là phòng ở cũ cháy. Càng già càng vượng a. So người trẻ tuổi còn kính. Miệng đều không có thân. Tự thẳng vào chính đề rồi. Diệp không lại thông qua thần thức kêu, lão tổ, ngươi không phải bức thiết muốn xem những này. Hiện trường trực tiếp qua, nhanh lên xem. Đi vòng qua, ta muốn xem nữ nhân này phía trước, không nên nhìn sau lưng. Hoàng Tuyền lão tổ nuốt nước miếng nói ra. Thanh Phương, còn có chuyện ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nhị thái thái bán nằm ở trên cái bàn tròn, thở hổn hển nói. Nói đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 72. Đờ. Em lúc đó ngươi nhất định phải đem Diệp Không mẫu tử giao cho ta. Nhị thái thái nghĩ đến Diệp Không. Trên mặt lập tức hiện ra lăng lệ ác liệt sát ý. Xem ra nàng đối với Diệp Không thật sự là hận cực kỳ sâu. Thậm chí ngay cả giờ khắc này vui thích đều quên. Tên hỗn đản này. Để cho ta mất hết thể diện. Tại hạ nhân trước mặt đều không ngóc đầu lên được. Còn muốn tại hắn cái kia xấu mẹ trước mặt nén giận giả vờ thân mật. Đây là ta đời này thụ qua lớn nhất ủy khuất. Ta muốn cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Vậy ngươi muốn đối với bọn họ thế nào đâu này? Trần Thanh Phương nâng nhị thái thái hai cái bạch quang quang chân đã bắt đầu động tác. Như thế nào đây? Nhị thái thái cường hận địa nắm chặt lấy bên cạnh thân quần áo. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng phải nhường bọn họ mẫu tử nếm tận khuất nhục. Chậm rãi tra tấn bọn hắn. Đem bọn họ cho ta gấp trăm lần hoàn lại cho bọn hắn. Lại để cho bọn hắn muốn chết cũng khó khăn. Diệp không nghe được sau lưng ứa ra hàn khí. Nữ nhân này có thể thực ác độc a. Mặt ngoài một điểm nhìn không ra. Nếu không là hôm nay phát hiện điểm đáng ngờ theo tới. Tự ngươi nói bất định còn đem nàng đem làm người tốt đây này. Ngươi đây yên tâm. Cho dù ngươi không tra tấn hắn ta cũng muốn hảo hảo tra tấn hắn. Trần Thanh Phương hít một hơi khí lạnh. Một bên rất nhanh nâng cao. Vừa nói, cái kia ông thần, trước mặt mọi người lại để cho thành thủ phủ mặt quét rác, hoàn toàn không để cho ta mặt mũi. Hiện tại Nam Đô thành dân chúng đều nói ta Trần Thanh Phương sợ hắn, còn lần câu vè thuận miệng. Trần Thanh Thiên thực Thanh Thiên, thấy tám thiếu tự biến thiên, mẹ đấy khinh người quá đáng. Hắn cũng không phải tiên nhân còn như vậy cuồng. Chỉ cần ta và ngươi đồng tâm. Sớm muộn đem cái kia ông thần biến thành ông gà. Nhị thái thái lại phẫn hận địa mắng. Nương. Ta chuẩn bị không đợi bệ hạ xử phạt Diệp Hạo Nhiên. Tự sớm đem cái kia ông thần cho xử lý sạch. chuẩn bị chút ít cao thủ, lẻn vào Diệp phủ, trước trói lại mẹ của hắn, lại thừa dịp hắn ngồi xuống đem chế trụ. Diệp không hít vào một hơi. Cái này hai người thật đúng là đủ độc ác đấy. Như mình không phải là tu tiên giả, kết cục tất nhiên bi thảm địa đáng sợ. Coi như mình là tu sĩ, nếu khiến hắn đánh lén, lão nương cùng Lô Cầm tự thảm rồi. Được rồi, các ngươi đã như thế ngoan độc, ta đây tự cho các ngươi biến thành một đôi oán quỷ a. Diệp không đưa tay bóp cái trán ẩn thân phù. Đại Hồng, không thể tưởng được ngươi cái tuổi này còn rất khít đây này. Trần Thanh Phương khiến cho vui vẻ, nhưng trong lòng đột nhiên khẽ động. Ngang đầu, đã nhìn thấy một cái thanh y thiếu niên đang đứng tại đối diện. Đối với hắn mỉm cười đây này. Ngươi! Trần Thanh Phương con mắt trợn thật lớn, chỉ vào trống rỗng xuất hiện Diệp không, không thể tin mà hỏi thăm, là người hay quỷ? Hừ, trong lòng ngươi không có quỷ lại sợ cái gì đâu này. Diệp không cười theo bên hông gỡ xuống tiểu kiếm pháp khí. Nhị thái thái là đưa lưng về phía Diệp không đấy. Vốn từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ lấy bị chọc niềm vui thú. Vừa nghe thấy Diệp không thanh âm, lập tức cùng điện giật tựa như quay đầu. Ngươi như thế nào tại đây? Nhị thái thái cũng là một bộ gặp quỷ rồi tựa như kinh hoảng biểu lộ. Diệp không ngược lại là rất thưởng thức cái này đôi cậu nam nữ kinh hoảng biểu lộ. Khó miệng lạnh khốc địa cười nói. Tiếp tục nha. Như thế nào không tiếp tục? Tiếp tục đem các ngươi tra tấn ý nghĩ của ta nói nghe một chút. Trần Thanh Phương cùng nhị thái thái ngắn ngủi kinh hoảng về sau, rất nhanh tự bình tĩnh trở lại rồi. Hai người rất nhanh địa lôi kéo y phục của mình, đồng thời hướng cửa ra vào phương hướng tiếp cận. Một có cơ hội liền chuẩn bị đào tẩu. Diệp không, ngươi mưu toan ám sát mệnh quan triều đình, ngươi biết mà. Đây là tử tội. Trần Thanh Phương sự đáo lâm đầu quan uy đúng là y nguyên rất đủ, bất quá khẩu khí đã có điểm ngoài mạnh trong yếu. Nghiêm khắc địa chỉ thoáng một phát Diệp không, lại chậm dần khẩu khí nói. Nếu là ngươi lạc đường biết quay lại, bổn quan tự tha thứ ngươi là lần đầu. Coi như cái gì cũng không còn phát sinh qua, bổn quan cam đoan quyết không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nhị thái thái chẳng quan tâm quần áo, lắc lư một đôi hào sóng. Bạch quan mê mắt, nàng bên cạnh mặc quần bên cạnh bổ sung nói. Còn có, không cho phép đem hôm nay chứng kiến nói ra. Diệp không sạc một tiếng, đi qua đem nhị thái thái đá ngã lăn trên mặt đất, một cước đạp tại cổ nàng bên trên. Mắng, ta nói các ngươi có hay không trường đầu óc, còn bận tâm nghiêm mặt mặt, còn không rõ ràng lắm chuyện nghiêm trọng tính mà. Hiện tại vấn đề là, các ngươi còn có hay không mệnh đi ra cái này cánh cửa? Còn ngươi nữa, Diệp không một ngón tay Trần Thanh Phương, ngươi rõ ràng còn muốn truy cứu ta trách nhiệm. Thực mẹ của nàng buồn cười. Ngươi kiếp sau nhớ rõ ăn nhiều một chút não heo, như vậy ngu xuẩn còn tưởng là quan. Trần Thanh Phương hồi này biết Diệp không sát ý rồi, bất quá cũng không có kinh hoảng, mà là trấn định địa cười lạnh nói. Diệp không, ta biết rõ ngươi rất lợi hại. Thế nhưng mà ngươi biết nha, ta chỉ muốn một hôn. Bên ngoài tự có rất nhiều người nghe thấy. Hơn nữa ta ra lệnh cho bọn họ, nghe thấy tín hiệu cầu cứu không cần vội vã cứu ta, mà là hồi phủ bẩm báo. Như vậy ngươi hành vi tự thiên hạ rõ ràng rồi. Ha ha, rất nhanh sẽ rơi vào tay An Đô Hoàng đế trong tay. Trần Thanh Phương cảm giác mình rất thông minh, vậy mà nở nụ cười, đón lấy đột nhiên nghiêm nghị quát, ngươi không sợ bệ hạ thiên uy hạo đảng mà. Diệp không khinh thường cười cười, hoàng đế như thế nào đây? Hắn rất ngư bức mà. Ta nói rất nhiều lần ta chính là lưu manh, ngàn vạn chớ chọc ta. Ai chọc ta, ta hãy cùng hắn chơi đến cùng. Hoàng đế chọc ta, ta đồng dạng lại để cho hắn hối hận. Còn có, đã quên nói cho ngươi biết, cái này trong phủ người hầu ta đã ướt rồi. Tùy ngươi như thế nào hô, cũng sẽ không có người đi ở bên trong chạy. Đương nhiên cũng sẽ không biết ra bên ngoài chạy. Không tin ngươi có thể thử xem. Trần Thanh Phương nghe vừa nói như vậy, đã tuyệt vọng. Bất quá hắn cũng không phải quan văn, hắn cũng có võ công, bề ngoài giống như cũng không tệ lắm. Ta với ngươi biện rồi. Trần Thanh Phương đột nhiên rống lên một tiếng, nhào lên, một tay lập chưởng đao, mãnh liệt bổ Diệp Không mặt. Trần Thanh Phương thầm nghĩ, mẹ đấy, lão tử từ nhỏ luyện võ, cũng là võ cử động xuất thân. Ngươi một cái mười mấy tuổi em bé, mới liền cả hai năm võ công. Ta cũng không tin cái này tạc, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Điểm ấy võ công cũng không biết xấu hổ khoe khoang. Diệp Không cười lạnh một tiếng, lập tức dùng ảnh vũ tư thế nhảy lên, lăng không, đá chân, xoay người. Một bộ động tác giống như hành vân lưu thủy, nhẹ nhõm vô cùng. Hãy cùng khiêu vũ. Một cước đem Trần Thanh Phương đá bay, mà Diệp Không nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại đứng trở về chỗ cũ. Một cước càng làm muốn ngồi khởi nhị thái thái dẫm nát dưới chân. Phốc! Trần Thanh Phương một ngụm máu tươi phun ra. Hắn không nghĩ tới Diệp Không võ công cao như thế tuyệt, luyện cả đời võ chính mình, thậm chí ngay cả hắn hời hợt một chiêu đều tiếp bất trụ. Đây là chỉ luyện hai năm người mà, hắn lại là sử dụng địa cái gì võ công, như thế phiêu giật tiêu sái, nhẹ nhàng thoải mái. Lão bác, ngươi không thể giết ta. Ta là ngươi nhị nương a, là ta cho ngươi mẹ trụ tiếng hậu viện đấy. Hôm nay ta còn mang theo nhi tử cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi tha cho ta đi. Nhị thái thái bị Diệp Không dẫm phải, bất trụ cầu khẩn nói. Còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải hôm nay nghe các ngươi đối thoại, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt đây này. Diệp Không nói xong, một cước đá văng ra động ở nhị thái thái trên đầu gối quần. Động tác này lại để cho nhị thái thái chứng kiến hy vọng. Nàng đột nhiên ôm Diệp Không chân, khóc cầu đạo. Lão bác, ta biết rõ ngươi oa thiết làm cho người ta hấp. Tiểu Hồng đều nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ngươi như thế nào đối với ta cũng có thể. Nhị thái thái nhìn hắn không để cho mình mặc quần, còn tưởng rằng hắn là tưởng cái kia tâm tư đâu rồi. Nàng cũng chẳng quan tâm cảm thấy thẹn, thò tay tự đi bắt Diệp Không quần đũng quần. Nhưng ai biết Diệp Không một cước đá văng ra nàng. Tự loại người như ngươi rắn rết nữ nhân, ta sao có thể cho ngươi mạng sống. Hắc hắc, không cho ngươi mặc quần, là ta một người bạn nhiều năm chưa có xem rồi, muốn nhìn một chút. Lão tổ, xuất hiện đi. Trần Thanh Phương vừa tới ngọn nguồn có chút kiến thức, đem làm hắn trông thấy tiểu kiếm ở bên trong bay ra bạch quang hóa thành một cái đại hồ tử anh nhi. Hắn nghẹn ngào kêu lên, Nguyên Anh kìa, ngươi là tu tiên giả. Lập tức lại mắng nhị thái thái nói, ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân, lão phu bị ngươi hại chết. Lão tổ, đừng nóng vội lấy sờ a. Diệp Không cười cười, nói ra, đi trước cho Trần Thanh Thiên dùng thoáng một phát sư hồn đại pháp. Ta yêu cầu nhìn xem hoàng đế lão nhân đến cùng như thế nào an bài đấy. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, một đạo hơi không thể gặp không khí lắc lư tại tòa nhà lớn cửa ra vào lóm lên. Diệp Không đã được chuyện ly khai. Những cái kia bị đánh bên trên yên giấc phù hạ nhân sẽ tự nhiên thức tỉnh. Diệp Không không có giết những hạ nhân kia. Tất nhiên là không muốn giết người vô tội. Một nguyên nhân khác, hắn cũng không muốn làm cho người ta biết rõ hai người này là bị mưu sát. Hắn trước khi đi, đem Trần Thanh Phương cùng nhị thái thái xếp đặt tư thế, làm cho người ta cho rằng cái này hai người là quá kích động rồi. Lập tức phong. Như thế nào đây? Hôm nay sờ đã đủ rồi a. Trên đường trở về Diệp Không hỏi. Ha ha, thoải mái, lão tổ ta thực hâm mộ các ngươi có một cái thân thể rồi. Hoàng Tuyền lão tổ tâm tình không tệ. Bất quá hắn càng hướng tới có một cái thật thể thân thể. Như vậy cũng không phải là sờ sờ đơn giản như vậy. Có thể làm điểm chuyện tốt rồi. Vậy ngươi nói một chút theo Trần Thanh Phương trong đầu đến cùng lục soát cái gì a? Diệp Không lại hỏi. Rất nhiều nha, phương diện nào? Hoàng đế đối với Diệp Hạo Nhiên thái độ, lúc nào sẽ trị tội? Có phải thật vậy hay không sẽ đối với Diệp phủ hạ độc thủ? Những này là Diệp Không lo lắng nhất đấy. Nương, hoàng đế thái độ cũng không rất rõ ràng. Cái này Trần Thanh Phương có thể cũng không phải hoàng đế tâm phúc. Hoàng đế chỉ là lại để cho hắn đến Nam đều làm thành thủ. Cũng không có phân phó cái gì. Tìm kiếm Diệp Hạo Nhiên làm loạn căn cứ chính xác theo. Cũng chỉ là hắn suy đoán thánh ý. Tự chủ trương. À, là như thế này. Cái kia chính là không giá trị gì. Diệp Không có chút buồn bực. Bất quá hắn cũng không dám buông lỏng. Diệp Không đã từng xem qua không ít cổ trang đùa giỡn. Biết rõ đế vương rắc tâm. Nhiều khi hoàng đế cũng sẽ không nói thẳng ra cái gì đấy. Cho ngươi hiểu rõ thánh ý. Ngươi đoán trúng. Tự thăng quan. Đã đoán sai gục nấm mốt. Nếu là sự tình làm hư hại rồi, hoàng đế đến lúc đó một câu trẫm chưa nói a, sẽ đem ngươi bán đi, làm người chết thế a. Bất quá cái này Trần Thanh Phương như thế vững tin, đã nói lên thánh ý đã rất rõ ràng rồi. Nhưng đối với gia hoàng đế, Diệp Không thật đúng là không có biện pháp gì. Dù sao hoàng đế sau lưng còn đứng lấy một cái tu tiên môn phái đâu rồi. Cho dù Diệp Không là cái tu tiên giả, người ta cũng không nhất định chỉ sợ ngươi. Nói không chừng còn sẽ phái ra cao cảnh giới tu tiên giả tiên hạ thủ vi cường đi đầu đem chính mình gạt bỏ. Xem ra vẫn phải là cố gắng tu luyện tăng lên cảnh giới nha. Diệp Không thở dài một tiếng thêm mau trở về bộ pháp. Thế nào? Diệp Không vừa trở về Tiểu Hồng Y nguyên trong phòng chờ đây này. Yên tâm, hoàn toàn ướp về sau cũng sẽ không có người lại ướp hiếp ngươi rồi. Diệp Không vừa cười vừa nói. Ngươi đem nhị thái thái cho. Tiểu Hồng kinh ngạc đều che chính mình tiểu hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nàng đón lấy lại hỏi, hội điều tra ra mà. Có thể hay không ra đại sự đâu này? Ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng đâu rồi, không đến mức giết nàng a? Không đến mức giết. Ngươi cho rằng nàng là người tốt. Ta không giết nàng, nàng tự muốn giết ta, còn muốn đem ta chậm rãi hành hạ chết. Diệp Không nói xong, đem linh thạch bỏ vào mắt trận. Tiểu Hồng không có đáp lời. gật gật đầu. Nàng cũng tin tưởng nhị thái thái xác thực chính là chỗ này tính cát. Ta đây làm sao bây giờ? Nàng lại hỏi. Ngươi cũng đừng hồi trở lại bên kia rồi. Nhị thái thái một treo. Tam thái thái khẳng định phải đương ra. Đem ngươi muốn tới. Cái này chút mặt mũi nàng sẽ không để cho. Diệp không bố trí tốt trận pháp, sẽ đem ngọn đèn cầm đặt ở đầu giường bên trên. Tuy nhiên nhị thái thái làm người không tốt lắm. Có thể so sánh dưới. Đối với tiểu hồng hay vẫn là không tệ. Hiện tại bị Diệp không giết. Tiểu hồng trong nội tâm có chút loạn. Không biết là nên vui vẻ hay là nên khổ sở đây này. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm chút gì đó đâu này. Tiểu hồng lại hoảng loạn hỏi. Diệp không cười ôm chầm tiểu hồng nhuyễn nị eo nhỏ, nói ra, đương nhiên là làm chuyện tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi, đều cái lúc này. Tiểu hồng mặt thoáng một phát đỏ lên. Lúc này thời điểm làm sao vậy? Yên tâm, không có người truy tra việc này đấy. Diệp không ha ha cười nói. Ta ngày mai sẽ phải bắt đầu bế quan. Phải có rất lâu không thấy được ngươi. Để cho ta ăn no một điểm nha. Xấu lắm. Hoàng Tuyền lão tổ cũng trách mắng thanh âm, đáng giận. Ngươi cho ta xem lần thứ nhất sẽ chết à. Lại đem ta ném vào hắc cái túi. Qua sông đoạn cầu đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 73. Ngày tháng thoi đưa, thời gian cực nhanh. Đảo mắt bán năm thời gian vội vàng đi qua. Diệp không đem một tia linh khí nhét vào khí hải. Chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt có một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. N. Ba năm qua này phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên muốn nói một chút, nhị thái thái đến tiếp sau tình huống. Bởi vì nhị thái thái cùng Trần Thanh Phương cái chết thực sự quá mất mặt. Cho nên bất kể là chính thức hay vẫn là Diệp phủ đều không có đuổi theo tra bọn hắn chính thức nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên bọn hắn bị chết có chút kỳ quặc. Không có sẽ tin tưởng hai người đồng thời lập tức phong a. Hơn nữa những gia đình kia đều hôn mê. Đây cũng là điểm đáng ngờ. Thế nhưng mà cũng không còn người so đo. Hàng mới được là trọng yếu hơn sự tình. Nhị thái thái vừa chết. Đang ở quân doanh Diệp Uy đều chạy về đến xử lý hậu sự. Diệp Uy liền đề nghị. Lại để cho Tam thái thái trong sự quản lý viện. Sau đó viết thơ cáo tri an đô Diệp Hạo Nhiên. Chờ hắn cuối cùng an bài. Tam thái thái nắm quyền. Thoáng một phát tự phong quan đi lên. Mỗi ngày dung quan tỏa sáng. Quản cái này quản cái kia. Về phần tiểu hồng cũng không có thủ cái gì làm khó dễ. Thuận lợi địa trở thành Trần Cửu Nương thiếp thân nha hoàng. Tiểu hồng cùng Lô Cầm mỗi ngày ở chung. Trôi qua cũng là vui vẻ hòa hợp. Thế nhưng mà Tam Thái Thái cũng không có vui vẻ quá lâu. Hơn một tháng về sau. An Đô Tín đã đến. Lại để cho Tam Thái Thái nổi điên chính là. Diệp Hạo Nhiên vậy mà lại để cho vừa 25 tuổi cử phu nhân trong sự quản lý viện. Muốn nói tiểu lão bà thụ. Nhất sủng. Bởi vậy có thể thấy được. Kỳ thật Diệp Hạo Nhiên cũng là có ý nghĩ của hắn. Cử phu nhân trẻ tuổi nhất. Lại càng dễ cho hắn mang nón xanh. Làm cho nàng có chút quyền lực. Cũng sẽ biết càng quý trọng cuộc sống bây giờ. Cuối cùng muốn nói một chút nhị thái thái lưỡng nhi tử. Diệp Văn Diệp Vũ. Cái này hai người có thể thảm rồi. lão nương bị chết thật sự quá ném Diệp phủ mặt. Cho nên nội viện mặc kệ ai lên đài, cũng sẽ không có sắc mặt tốt cho bọn hắn. Về phần Diệp Vũ Lễ thành nhân, đã không ai đi quản. Hắn vừa đến 18 tuổi, tự cho đuổi ra khỏi nội viện, cũng không còn cho hắn tiền đặt mua phủ đấy. Hắn liền đứng ở ca ca Diệp Văn Quý phủ hỗn sống qua ngày. Diệp không trước mắt còn không rõ lắm những này, hắn vừa mới kinh nghiệm hết ngăn cách nửa năm tu luyện. Như thế nào đây? Đến tầm 3 có hay không? Hoàng Tuyền lão tổ kịp thời đưa lên tiếng thứ nhất ân cần thăm hỏi. Đã đến. Diệp không vừa cười vừa nói. Hắn xác thực rất vui vẻ, ngắn ngủn tu tiên 3 năm liền thành công tiến vào luyện khí tầm 3 cảnh giới. Đương nhiên, hắn cái tốc độ này căn bản không tính nhanh. Phóng nhãn tu tiên giới, loại tốc độ này thì ra là thậm chí còn là thiên chậm. Phải biết rằng càng bắt đầu càng đơn giản, đến phía sau mới phế thời gian đâu rồi. 3 năm đạt tới luyện khí tầm 3 không đáng kể chút nào. Ngươi tốc độ này đều không có ý tứ nói cho ngươi đi. Có thể vấn đề mấu chốt là Diệp không tu luyện công pháp không giống với, là đặc biệt chậm. Tu luyện cần thời gian đặc biệt dài dằng dặc. Cho nên 3 năm tu đến luyện khí tầm 3 cũng đã lại để cho Diệp không rất hài lòng. Tại đây không thể thiếu Hoàng Tuyền lão tổ công lao. Muốn không phải của hắn linh khí, Diệp không chính mình hết trong không khí linh khí là tuyệt đối không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ tu luyện đấy. Của ta linh khí luyện hóa bao nhiêu, Hoàng Tuyền lão tổ cũng không phải đáng tiếc chính mình linh khí, mà là tưởng tính toán thoáng một phát hắn lưu lại linh khí đủ Diệp không thăng mấy cấp độ. Đã luyện hóa được một nửa, vừa vặn một nửa. Diệp không dùng nội thị thuật nhìn một chút trả lời. Một nửa, mới thăng một tầm. Hoàng Tuyền lão tổ giật mình địa kêu lên. Hắn vừa bắt đầu cho rằng những cái kia linh khí cùng một chỗ luyện hóa, đủ Diệp không lên tới luyện khí 10 tầm, tự là đại viên mãn cảnh giới. Về sau biết rõ hắn sở tu công pháp thật sự đặc thù, thần kỳ chậm, lúc này mới cho rằng hắn ít nhất cũng sẽ biết lên tới luyện khí 6, tầm 7. Có thể hiện tại xem ra, cái này ngũ hành thăng tiên kinh cần linh khí xác thực quá nhiều. Đã luyện hóa được một nửa mới thăng lên một tầm. Nếu như đem còn lại một nửa luyện hóa điệu rơi, cũng không quá đáng tự là luyện khí 4. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Nếu như tiểu tử này luyện đến trúc cơ, cái kia muốn hấp bao nhiêu linh khí nha. Hoàng Tuyền lão tổ không cảm tưởng rồi. Vậy ngươi thử xem dùng khu vực thuật đến khống chế cái này tiểu kiếm pháp khí. Hoàng Tuyền lão tổ còn nói thêm. Diệp không ngạc nhiên nói, không phải nói ít nhất muốn tới luyện khí tầm 4 tài năng thao túng pháp khí mà. Không nhất định. Ta tưởng thao túng pháp khí chủ yếu cũng là bởi vì linh lực lớn nhỏ cùng thần thức cường đại. Trong cơ thể ngươi tụ tập nhiều như vậy linh khí, linh lực cùng thần thức tự nhiên viễn siêu người bình thường. Không bằng ngươi trước thử thao túng thoáng một phát. Nói không chừng có thể. Hoàng Tuyền lão tổ nói không được nữa. Bởi vì hắn đã trông thấy tiểu kiếm pháp khí đã có dị động. Chỉ nghe ông địa một tiếng phong minh, tiểu kiếm đã sững sờ địa phiêu bay lên. Đi lên. Diệp không cũng là kinh hỷ phi thường. Sớm nghe nói luyện khí 4 có thể thao túng pháp khí, hắn cũng một mực chờ mong lấy ngày hôm nay. Đã có pháp khí tự đại biểu cho hắn có thể hành tẩu giang hồ rồi. Có thể thao túng pháp khí, đã nói lên hắn thực lực tăng nhiều. Tu tiên giả ở giữa chiến đấu, sử dụng pháp thuật cái kia đều là cấp thấp tu tiên giả. Pháp thuật lực lượng so pháp khí nhược nhiều lắm. Hơn nữa cái kia hỏa cầu thuật băng đạn thuật, chuẩn xác tính cũng là phi thường chênh lệch. Có thể thao túng pháp khí còn có rất nhiều ưu điểm. Bởi vì pháp khí cũng không phải chỉ có công kích hình một loại, còn có loại hình phòng ngự pháp khí. Cho nên Diệp Không lực phòng ngự cũng có thể tăng nhiều. Đồng thời, các loại phụ trợ hình pháp khí cũng có thể dùng. Ví dụ như phi hành loại pháp khí. Luyện khí kỳ thì không cách nào tự chủ phi hành đấy. Lên không thuật phi thường hao tổn linh lực. Hơn nữa phi không đến rất xa. Cái này nhất định phải mượn nhờ ngoại vật. Bất quá lại nói quay đầu lại rồi. Diệp Không hiện tại ngoài trừ tiểu kiếm, không có mặt khác pháp khí. Đàm những cái kia đều là không đấy. Theo hắn cấp độ tăng lên, linh đài ở bên trong Long Hổ Sơn phù chú Bách Khoa Toàn Thư lại mở ra không ít. Tất cả hạ phẩm cấp thấp phù chú toàn bộ hướng hắn thể hiện rồi cao chót vót. Những cái kia hỏa cầu chú, băng đạn chú tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lại để cho lòng hắn ngứa khó nhịn chính là những cái kia so sánh lợi hại chú pháp, nhất là hạ phẩm cấp thấp bên trong cuối cùng vài trang phù chú, đại lực phù, phù trợ công kiếp hình phù chú, có thể cho trong phạm vi nhất định địch nhân đã bị sức lực lớn áp chế, khiến hành động chậm chạp. Băng giáp phù có thể tại quanh thân hình thành một tầng băng thuộc tính hộ giáp, hiệu quả viễn siêu kim quang phù. Thần hành phù, đem bản phù thiết tại trên đùi, có thể tăng tốc gấp đôi. Hơn nữa mệt mỏi độ giảm xuống, là đi ra ngoài tại bên ngoài, ở nhà lữ hành, đánh không lại chạy trốn thiết yếu lương phù. Đương nhiên, để cho Nhất Diệp Không tâm động chính là hạ phẩm cấp thấp trong cuối cùng một loại, lôi hỏa. Phải biết rằng các loại thuộc tính ở bên trong, cường đại nhất đúng là cương mạnh đến cực điểm lôi thuộc tính. Đây là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính biến dị sinh ra đấy. Lôi thuộc tính cường đại được công nhận. Một cái hỏa cầu đánh trúng đối phương, xa không bằng một đầu tia chớp đánh trúng đối phương. Về phần băng đạn thủy tiễn cát chảy, những cái kia uy lực thì càng kém. Thế nhưng mà Diệp Không hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem, tâm động thoáng một phát mà thôi. Hắn không có họa linh phù lá bùa, hiện tại đã có phù bút, đã có linh thảo chất lỏng. Duy nhất khiếm khuyết đúng là lá bùa. Ai, nếu như tại Nam Đô Thành tổ chức một cái tiên gia phường thị, vậy thì sướng rồi. Diệp Không nhịn không được thở dài. Ngươi nằm mơ a. Ngươi cho rằng Nam Đô Thành là tu tiên giả thành trì mà. Hoàng Tuyền lão tổ mắng một câu, chộp bắt lấy treo lấy tiểu kiếm, nói ra, cái này kiếm tuy nhiên đồ bỏ đi chút ít, nhưng cũng là kiện trung phẩm pháp khí. Nếu như ngươi không muốn đem ngươi phòng ốc của mình cho hủy đi, trận pháp làm hỏng, hãy tìm cái yên lặng địa phương luyện tập sử dụng a. A, vậy được rồi. Diệp Không tiếp nhận tiểu kiếm, trong nội tâm chờ mong, không biết cái này kiếm đến cùng có cái gì công năng đâu này. Có thể hay không đứng tại cạnh trên phi hành đâu này. Có thể hay không biến lớn đâu này. Hoặc là còn có cái gì lợi hại công năng. Hoàng Tuyền lão tổ mắng, đừng xem, bất quá là kiện trung phẩm pháp khí. Tưởng lão phu năm đó, cái kia đều là cực phẩm linh khí, cổ bảo, trung phẩm pháp khí. cấp, ai tiện đưa ta cái đồ chơi này, ta quất hắn mặt. Diệp không thở dài. Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng. Ta nói lão tổ, ngươi có thể hay không về sau đừng nói ngươi phong quan sự, còn có phong lưu sự. Ta trong lỗ tai đều nghe ra vết chai rồi. Ta nói rất đúng sự thật, lại không có lừa ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn địa nói thầm một tiếng. Diệp không lại nói. Lão tổ, ngươi hay vẫn là tiến vào tiểu kiếm bên trong a? Ta muốn đi ra ngoài rồi. Tiểu Hồng bình thường sẽ không tới quấy rầy ta. Hôm nay tới đẩy cửa, cũng không biết chuyện trọng yếu gì. Biết rõ ngươi hội tiểu tình nhân, ngươi đem làm lão tổ ta lại lấy không đi vào mà. Không có lương tâm tiểu tu sĩ. Lão tổ ta thật sự là đã hối hận. Lúc trước không có cạo chết ngươi. Tránh khỏi lão tổ ta như vậy phiền. Hoàng Tuyền lão tổ ngoài miệng tuy nhiên mắng được ác độc thế nhưng mà khoát tay, lại lấy ra một kiện màu xám áo giáp. Đây là... Diệp không kinh ngạc địa trừng to mắt, lập tức kinh hỉ nói cái này là mực giao gia chế thành phòng ngự pháp khí. Đúng nha, đây chính là lão phu tâm huyết. Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn nói. Đây là... pháp khí còn là linh khí. Pháp bảo. Diệp không tiếp nhận về sau, phát hiện cái đồ chơi này bắt tay rất mềm mại, còn rất nhẹ cùng da gà nhung tựa như. Ngươi nằm mơ a. Kết đan về sau mới có thể sử dụng pháp bảo, linh khí. Đây là thượng phẩm pháp khí thế nào, ngại không tốt. Không tốt ngươi có thể không muốn. Không biết lão phu đời trước thiếu ngươi cái gì. Hoàng Tuyền lão tổ hùng hùng hổ hổ. Thân thể rất nhanh thu nhỏ lại. Đem làm muốn đi vào tiểu kiếm lúc. Quay đầu lại xem Diệp không kiếp động dạng. Hắn cũng vụng trộm nở nụ cười thoáng một phát. Sau đó tiến vào tiểu kiếm ở bên trong. Chớ đi a, để cho ta xuyên đeo. Nhìn xem có đẹp trai hay không. Rất giống giữ ấm nội y nha. Ha ha. Cũng không biết vừa người không hợp thân đâu rồi. Ta về sau thân thể lớn lên. Nó sẽ tự động tăng lớn mà. Diệp không lại là liên tiếp vấn đề. Hỏi được Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng lên. Chính mình nghiên cứu. Đừng phiền ta à. Lão tổ ta muốn đi ngủ rồi. Xin nhờ không có mỹ nữ tự không nên gọi ta là. Diệp không lên tiếng. Cởi bỏ áo khoác. Đem cái kia mực giao phòng ngự pháp khí mặc trên người. Dùng linh thức một câu thông. Phát hiện còn dùng không nổi đến. Còn muốn luyện hóa đây này. Bất luận cái gì pháp khí sử dụng trước khi cũng là muốn luyện hóa đấy. Mục đích chủ yếu thì ra là lại để cho bảo vật nhận chủ. Sau đó lại để cho người sử dụng quen thuộc bảo vật công dụng. Nói như vậy, càng là đẳng cấp cao pháp khí, luyện hóa thời gian sẽ dài hơn. Đương nhiên cái này còn cùng người sử dụng bản thân linh lực mạnh yếu có quan hệ. Cuối cùng, nếu như là theo trong tay người khác đoạt đến đấy, vậy thì trước mặt một cái người sử dụng linh lực mạnh yếu cùng với sử dụng thời gian có quan hệ. Rất phức tạp một sự kiện. Cái này mực giao hộ giáp là mới xuất lô đấy. Cái kia cũng không cần xóa đi nguyên chủ nhân thần thức rồi. Diệp không chỉ cần hơi chút luyện hóa thoáng một phát. Hoa một hai ngày cần phải có thể ốt rồi. Bất quá Diệp không lại không có thời gian đến luyện hóa. Bởi vì hắn cần muốn đi ra ngoài rồi. Tiểu Hồng hôm nay tại ngoài trận muốn vào đến. Khả năng có cái gì việc gấp. Kỳ thật Diệp không chuẩn bị một mực ngồi xuống đến tích cúc đang ăn xong đấy. Hiện tại Tiểu Hồng có việc tới tìm. Hắn cũng chỉ có sớm xuất quan. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 74. Tờ A không có quấy rầy hắn tu luyện A. Đi gõ môn trở về, Tiểu Hồng trong nội tâm một mực lo sợ bất an đấy, trong nội tâm sợ quấy rầy Diệp không tu luyện. Đều cả nửa năm rồi, ở đâu bên cạnh có một không hay xảy ra, chúng ta cũng không biết ai. Trần Cửu Nương thì là lo lắng tương đối nhiều. Nhi tử mỗi ngày đều đang ra, tuy nhiên lại không thể tương kiến. Nàng không khỏi trong nội tâm tưởng nhớ. Không hay xảy ra. Ha ha. Mẹ nuôi. Xem ngài nói. Hắn là tiên nhân. Lại có trận pháp bảo hộ. Ai cũng không thể tiến. Làm sao có thể gặp nguy hiểm đâu này. Lô Cầm cười an ủi. Điều này cũng đúng. Trần Cửu Nương trong nội tâm an tâm một chút. Gật gật đầu. Lại oán giận nói. Vốn tu luyện 5 ngày. Nghỉ ngơi 1 ngày không rất tốt. Không nên thoáng một phát đi vào nửa năm. Lô Cầm cười cười. Lại hiếu kỳ mà hỏi thăm Tiểu Hồng tỷ, vừa rồi ngươi đẩy cửa thời điểm có phản ứng gì? Ta nhìn ngươi tay còn không có đụng phải môn đâu rồi tự rụt trở về. Tiểu Hồng rất thần bí nói. Cái kia cái gì trận pháp thật sự rất thần kỳ đâu rồi. Ngay tại môn bên ngoài. Dường như có một tầm nhìn không thấy đồ vật. Cái này tay vừa để xuống đi lên. Tự chặn. Nếu như cứng rắn đi đến bên trong duỗi, còn sẽ có một cổ đại lực đem tay của ta ra bên ngoài đẩy đây này. Rất tốt chơi a. Sớm biết như vậy vừa rồi ta cũng đi đẩy đẩy. 15 tuổi Lô Cầm cũng không có thiếu tiểu hài tử tâm tính. Ha ha, vừa rồi ngươi vì cái gì không đẩy? Nếu không hiện tại lại đi. Tiểu Hồng khanh khách vừa cười vừa nói. Không đã muốn coi chừng Diệp không ca ca đi ra nổi giận. Lô Cầm duỗi duỗi Tiểu Hương lưỡi. Kỳ thật nàng cũng là có chút điểm sợ Diệp không đấy. Tuy nhiên Diệp không cho tới bây giờ không có cùng nàng phát quá tải. Có thể nàng xem qua Diệp không đối với người khác nổi giận. Rất đáng sợ bộ dạng. Người nhát gan. Tiểu Hồng nhịn không được giận một câu. Lô Cầm cười nói. Còn nói ta đâu rồi. Ngươi càng sợ. Ngươi tự gõ một cái môn. Nhìn ngươi lo lắng bộ dạng. Ha ha. Chết Tiểu Cầm. Xem ta không đánh ngươi. Tiểu Hồng mặt đỏ lên. Cùng Lô Cầm dây dưa cùng một chỗ. Tiểu nha đầu bị nàng chọc cho cười khanh khách lấy cầu xin tha thứ. Tiểu Hồng lại không thuận theo không buông tha. Bàn tay nhỏ bé tiến vào nàng nách đi gãi ngứa ngứa. Nhìn xem hai nữ hài nháo thành nhất đoàn. Trần Cửu Nương cũng thả lỏng trong lòng trong lo lắng. Nở nụ cười. Nói ra. Đừng nói các ngươi. Mà ngay cả ta đều có chút sợ hắn. Ngày đó lại để cho hắn cho nhị thái thái quỳ xuống. Xem ánh mắt hắn trừng được. Cùng lão hổ con mắt tựa như. Ha ha. Cái kia di nương ngươi như thế nào không để cho hắn điểm ra pháp nếm thử. Tiểu Hồng cười đùa nói nói. Trần Cửu Nương còn chưa nói lời nói. Lô Cầm trước phản kích nói. Ngươi coi chừng hắn trước cho ngươi ra pháp nếm thử. Tiểu Hồng vốn đã muốn dừng tay. Bị Lô Cầm cái này vừa nói. Lập tức sắc mặt trồi lên một tầng động lòng người sương đỏ. Mắng. Cô gái nhỏ. Xem ta bất nạo ngươi. Nói cái gì đó. Tiểu Hồng cùng Lô Cầm hai người quan hệ chỗ được không tệ. Nửa năm này lại là sớm chiều ở chung. Có chút thể mình lời nói đều vụng trộm nói. Tiểu nha đầu Lô Cầm cũng đã hiểu không ít. Nàng dùng sức kẹp lấy cánh tay. Học tiểu Hồng Kiều ẩn ẻn thanh âm nói. Bác thiếu gia, xin ngài trách phạt. Tiểu Hồng đều mắc co chết được, trên mặt đỏ đến muốn nhỏ máu, đuổi theo Lô Cầm lại là một chầu hung ác công. Vừa vạn dịp không lúc này thời điểm tiến đến. Trông thấy tiểu Hồng cùng Lô Cầm đuổi theo cười đùa. Nữ hài tử phát ra cười khanh khách âm thanh đừng đề cập nhiều động lòng người rồi. Mà Trần Cửu Nương cũng ngồi ở một bên cười khẽ. Diệp không tăng lên cảnh giới. Lại phải thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Tâm tình cũng không tệ. Cười đi tới hỏi. Vừa rồi ai nói muốn bác thiếu gia trách phạt nha. Trông thấy Diệp không vừa tiến đến. Lưỡng nữ sinh đều đừng đánh. Tiểu Hồng trộm cười một tiếng. Chỉ vào Lô Cầm. Tiểu Cầm nói. Nàng muốn bác thiếu gia trách phạt. Tiểu Hồng cố ý đem trách phạt kéo đến rất dài. Đón lấy khanh khách nở nụ cười. Kỳ thật các nàng trong miệng trách phạt. Cũng không phải bình thường trách phạt. Mà là bác thiếu gia dùng cái nào đó đồ khốn nạn đến phạt. Trong đó mịt mờ ý tứ rất ái mị. Lô Cầm là cái cô nương. Nào dám nhận thức. Ta là học tiểu Hồng tỷ khẩu khí, là nàng muốn trách phạt. Lô Cầm trên mặt đẹp cũng là nóng rát đấy. Nữ hài lớn lên nhanh. Nửa năm không thấy. Lô Cầm vóc dáng cao không ít. Trong khoảng thời gian này tại sơ tấn tiểu phu nhân tiểu Hồng tỷ kéo xuống. Tiểu nha đầu đã hiểu không ít. Cũng biết xấu hổ rồi. Đuôi lông mày khó mắt treo nữ hài tử ngượng ngùng. Cảm giác càng thêm động lòng người rồi. Tiểu Hồng tự chớ đừng nói chi là rồi. Nàng đã trở thành nữ nhân chân chính. Trong ánh mắt lại còn trêu chọc rung động lòng người thủy sắc. Cái kia dáng người cũng càng thêm lồi lõm hấp dẫn. Giơ tay nhấc chân trong còn có cổ tiên đào sơ thuộc bộ dạng thùy mị. Diệp không thấy giật mình, vì vậy cười nói các ngươi không nghe lời ta tự trách phạt hai người các ngươi cái. Nghĩ khá lắm. Lưỡng nữ hài trăm miệng một lời phun nói. Trần Cửu Nương cũng không rõ trách phạt hai chữ tầm sâu hàm nghĩa. Tức giận nói. Các nàng đều nghe lời lắm. Không nhất nghe lời đúng là ngươi. 6 tháng đều không được. Muốn trách phạt tự trách phạt ngươi. Đúng nha, nên phạt. Diệp không cười đi tới. Nhìn xem trên bàn bữa sáng nói ra. Oa! Các ngươi đều ăn xong rồi. Cũng không biết chừa chút cho ta. Biết rõ ngươi muốn đi ra, đương nhiên lưu lại. Tiểu Hồng bước nhanh đi đến nội thất, đem thảo ngộ tự ở bên trong giữ ấm điểm tâm thực che đem ra. Diệp không ca ca, ngươi không phải không hề dùng ăn cơm đan dược mà. Lô Cầm ngồi ở đối diện, dùng tay nâng cái cằm cảm giác rất ngây ngốc bộ dạng. Đồ chơi kia là khoan lương thụ trái cây luyện. Có thể đem làm no bụng mà thôi. Muốn nói khẩu vị nào có những này điểm tâm tốt. Diệp không nhịn không được ngắt thoáng một phát tiểu Lô Cầm khuôn mặt. Lại cầm bốc lên một mảnh hoa quế nhuyễn bánh ngọt nhét vào trong miệng. Ăn liên tục 2 phần nói. Ăn ngon. Nửa năm không có ăn cái gì. Cái này miệng đều nhạt ra điểu rồi. Diệp không đến Thương Nam Đại Lục hơn 3 năm rồi. Có thể lưu manh tật hay vẫn là sửa không được. Đi đường tuyệt đối không đi thẳng tắp. Trong miệng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu đi thô tục. Cũng may mọi người cũng đã quen rồi, coi như không nghe thấy tốt rồi. Xem Diệp không ăn được hoang. Trần Cửu Nương cũng rất vui vẻ. Đưa qua một chén nước. Hiền lành nói. Ăn từ từ. Đừng ngẹn gặp. N. Diệp Không cũng chỉ là giải giải thèm mà thôi, nếm mấy khối tự ngừng. Ăn nửa điểm a. A, không được, giữ lại trong bụng buổi trưa ăn thịt a. Diệp Không không ăn. Một là vì không đói bụng. Hai là bị ba nữ nhân ánh mắt chằm chằm vào. Thật sự không có ý tứ. Diệp Không lau thoáng một phát miệng. Lúc này mới hỏi. Tốt rồi. Nói đi. Bảo ta đi ra đến cùng chuyện gì? Có phải hay không phát sinh cái gì biến cố rồi hả? Là như thế này. Lô Cầm Niên kỹ tuy nhỏ có thể mạch suy nghĩ rõ ràng, tự thuật nguyên vẹn, cho nên tự do nàng nói. Nàng cũng không có sốt ruột nói gọi Diệp để trống mục đích. Nàng trước tiên đem trong nửa năm này Diệp phủ trong ngoài các phương diện tình huống giới thiệu một lần. Không thể tưởng được làm ước lượng nhị thái thái cuối cùng vậy mà tiện nghi cử phu nhân. Diệp Không cũng không nghĩ tới Diệp Hạo Nhiên rõ ràng lại để cho trẻ tuổi nhất tiểu lão bà đương quyền. Kỳ thật những này phu nhân mỗi người đều cùng Diệp Không có chút mâu thuẫn. Bất quá tam thái thái về sau chủ động gần hơn quan hệ. Cần phải mà nói tam thái thái đương quyền đối với Diệp Không một nhà có lợi. Cử phu nhân lại không thế nào quen thuộc. Hơn nữa bề ngoài giống như một điểm không thèm điểu nghĩa đến Diệp Không. Đến nay cho tới bây giờ không có đến bên này xuyến về nhà chồng. Cho nên cái này xem như một cái tin tức xấu. Bất quá cũng có chút tin tức tốt. Cái kia chính là Trần Thanh Phương chết rồi. Triều đình lại phái tới một cái mới thành thủ. Cái này thành thủ hay vẫn là rất hợp á đấy. Cả ngày vui tươi hớn hở đấy. Việc lớn việc nhỏ đều đến Diệp phủ thương lượng. Cảm giác hắn tự là Diệp gia đệ tử tự như. Triều đình làm ra loại này hòa thiện đức tư thái. Đó là bởi vì mang tộc đã rụt rịch rồi. Biên cảnh tùy thời hội phát động chiến tranh. Hoàng đế bệ hạ không dám ở phía sau cầm Diệp gia khai đao. Xem ra chiến tranh đối với dân chúng không có chỗ tốt. Đối với Diệp gia vẫn có lợi đấy. Đánh cho càng lâu càng thảm thiết. Hoàng đế lại càng không có khả năng đối với Diệp gia ra tay. Ta đều rõ ràng. Diệp Không gật đầu, lại nói trước mắt gặp được phiền não a. Sự tình cũng là bởi vì cử phu nhân cầm quyền. Lô Cầm đón lấy lại giảng thuật nói. Tam thái thái tạm thời trở thành một thánh gia. Nàng đồng ý Tiểu Hồng chuyển tới chúng ta bên này. Làm mẹ nuôi thiếp thân nha hoàng. Về sau cử phu nhân cầm quyền rồi, nàng cũng không có hỏi cái này sự tình, gần đây mấy tháng cũng rất bình thường. Có thể ngày hôm qua, cử phu nhân cũng không biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồng rồi. Nói Tiểu Hồng tỷ là nhị thái thái tâm phúc. Không thể để cho nàng như vậy thanh nhàn. Tất phải xử lý. Phạt nàng đi vệ sinh phòng làm tạp vụ. Vệ sinh phòng. Tự là trong phủ hoàng vệ sở. Phụ trách trong phủ hoàng cảnh vệ sinh. Cái gì quét rác. Sát mấy cái đại sảnh cửa sổ. Thu tất cả phòng đồ bỏ đi. Dù sao tự là rất tạng bẩn rất mất mặt. Còn không có mấy cái quân tiền địa phương. Tiên nhân cái bản. Lại để cho lão tử nữ nhân đi quét đường cái. Diệp Không nhướng mày, hỏi, ngươi vì cái gì không nói cho nàng, ngươi đã bị ta thu làm thị thiếp. Nói như vậy, thị thiếp tự không cần làm tạp vụ rồi. Bị chủ tử sủng hạnh qua nữ nhân. Địa vị tự so bình thường nha hoàn cao hơn nhiều hơn. Không cần phải nữa tham gia lao động. Có thậm chí còn có thể có một mình tiểu viện. Tại đây chủ tử nói rất đúng Diệp Hạo Nhiên. Tất cả phòng thiếu gia làm qua nha hoàng là không có đãi ngộ này đấy. nếu như truyền đi còn muốn trách phạt. Bất quá Diệp Không cũng không phải là bình thường thiếu gia. Hắn mới không sợ những cái kia. Ai dám trách phạt lão tử? Ngươi thử xem. Diệp Hạo Nhiên không ở nhà. Diệp Không đã đem mình làm chủ tử rồi. Cho dù Diệp Hạo Nhiên trở về, hắn cũng không sợ. Dựa vào cái gì ngươi có thể chơi? Lão tử không thể chơi. Ngươi chơi nhiều như vậy, lão tử chỉ cần một cái. Diệp Không ý tứ, đoán chừng cử phu nhân không rõ tình huống, lại để cho Tiểu Hồng đi thông báo cử phu nhân một tiếng. Nói đã là bác thiếu gia thì thiếp rồi. Ngươi có an bài đi tìm bác thiếu gia đàm. Bất quá kế tiếp, Tiểu Hồng một đoạn lời nói lại làm cho Diệp Không nổi trận lôi đình. Cái này cử phu nhân không phải không tin tưởng tình huống, mà là hướng về phía chính mình mà đến. Tiểu Hồng nói ra, nô tài cũng không nói gì là bác thiếu gia thị thiếp. Nô tài trong lòng nghĩ lấy, ta cũng không phải không có bị khổ người. Ra thêm chút sức khí, làm điểm tạp vụ mà thôi. Ta còn có thể đi, không cần phải quấy rầy bác thiếu gia ngài tu luyện. Nhưng ai biết, Lô Cầm tiếp lời, cả giận nói, ai ngờ vệ sinh quản lý bất động sản sự tình là bị Diệp Không ca ca đánh qua mã tỉ. Tiểu Hồng tỉ vừa đi, nàng tự an bài Tiểu Hồng tỉ đi tất cả phòng thu dọn dạ hương. Thu dọn dạ hương, Diệp Không lửa giận ngút trời, mạnh mà vỗ án cao mẹ của nàng. Lão tử làm cho nàng ăn dạ hương, thu dọn dạ hương, đây là dễ nghe quan thoại, kỳ thật tự là quét rửa bồn cầu. Cái này cử phu nhân bổ nhiệm mã tỷ vi quản sự, mã tỷ lại để cho Tiểu Hồng đi ngược lại bồn cầu. Cái này nói rõ tự là trả thù Diệp Không mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 75. Thời tiết có chút hàn. Đứng tại ngoài phòng tay chân rất nhanh tự rét run phát khô. Tại bên ngoài hành tẩu người đều ăn mặc mập mạp đại áo choàng. Những nha hoàn kia tưởng muốn trông tốt cũng không được. Về phần nam gia đình càng là mỗi người che giống như bánh chưng tựa như. Đây là thương nam đại lục mùa đông lạnh nhất thời điểm. Bất quá kỳ quái chính là, thương nam đại lục vậy mà sẽ không tuyết rơi. Có thể là phía nam nguyên nhân a. Cũng có ra khỏi nhà đi xa người, nói phương Bắc sẽ có tuyết. Xem qua bông tuyết coi như là có kiến thức người. Tò, tuy nhiên không dưới tuyết thế nhưng mà bên ngoài làm theo lạnh địa chân tay co cống, nước đóng thành băng. Cùng ngoài phòng bất đồng, cử phu nhân trong phòng mọc lên lò lửa đâu rồi? Tử kim đại lô cháy được là hỏa hồng đấy. Đại lô tạo hình cũng tốt xem. Bên ngoài là cái sọt không thương long kiểu dáng. Nghe nói đây chính là bệ hạ ngự tứ. Trong lò đốt nấu chính là một loại hái từ hồng hoang biên giới đặc thù một đầu chế thành than hỏa. Nhịn đốt nấu, không khói. Đốt nấu hết cũng không có tầm thường một đầu dơ lên vôi. Loại này mùa đông chuyên dụng sưởi ấm than lửa. Lai nguyên ở nguy hiểm hồng hoang ở trong, có thể nói giá cả xa xỉ, không phải tầm thường nhân gia có thể sử dụng đấy. Bởi vì có cái này đại lô, trong phòng tự nhiên là ôn hòa như xuân. Cử phu nhân thiết ý địa ngồi, nàng vừa 25 tuổi, đúng là thanh xuân mỹ tốt tiết. Nàng là 16 tuổi gả vào trong phủ. Bởi vì là trẻ tuổi nhất thiếu nai nai, tự nhiên rất được Diệp Hạo Nhiên niềm vui. Đặc biệt là nàng còn có một thông minh lanh lợi nhi tử cũng là rất được lão gia sủng ái. Tuổi còn trẻ là được Diệp phủ hậu viện chủ nhân. Cử phu nhân cần phải tâm tình rất không tồi mới được là. Nhưng là hôm nay, nàng nhưng có chút lo lắng. Không khỏi phiền não. Nàng nhíu lại đẹp mắt đôi mi thanh tú. Hết sức nhỏ bạch lớn lên ngón tay tại bát trà trên miệng qua lại xoay quanh. Trong nội tâm suy tư về. Vì cái gì tâm thần không yên? Cử phu nhân, ngài vì cái gì không muốn cho Tiểu Hồng đi vệ sinh phòng đâu rồi, ai? Quản gia Diệp tài chính và kinh tế liệt mấy nữ nhân chủ nhân ngược lại là ngật đứng không ngã. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Lão gia hỏa này vẫn tương đối tận tâm đấy. Hơn nữa làm người lại cẩn thận. Đã có gió thổi cỏ lay hội kịp thời chuyển đổi đỉnh núi. Tự giống như Diệp không vừa đắc thế biết được. Hắn cái thứ nhất sẽ đem nhiều năm tham ô Trần Cửu Nương bạc cho trả rồi. Nghe được lão quản gia một câu. Cửu phu nhân lập tức đã minh bạch. Vì cái gì tâm thần không yên? Là vì cái kia bác thiếu gia. Diệp không? Làm gì? Bản phu nhân an bài một cái nha đầu còn muốn xem ai sắc mặt hay sao? Chẳng lẽ điểm ấy việc nhỏ còn muốn ta viết thư lại để cho lão gia quyết định sao? Nội viện này chủ nhân hẳn là chỉ là bài trí. Liên tiếp ba cái hỏi lại. Biểu đạt ra cử phu nhân phẫn nộ trong lòng cùng căm tức. Nhìn về phía trên nàng phi thường hung mãnh. Tràn ngập ý chí chiến đấu. Thế nhưng mà nàng tự mình biết chính mình đối với lão quản gia nổi giận là vì nàng trong lòng mình. Thậm chí có chút ít sợ hãi. Cử phu nhân, ngươi cũng không phải không biết Tiểu Hồng nàng cùng bác thiếu gia. Diệp Tài cũng không có bởi vì cử phu nhân nổi giận mà đình chỉ. Hắn tiếp tục đề giảng thuật cái này sự kiện ở bên trong muốn chết chỗ. Diệp Tài cũng không phải không sợ cử phu nhân. Nữ nhân này đừng nhìn tuổi trẻ xinh đẹp. Có thể thủ đoạn cũng cay đến rứt. Không để cho Diệp Vũ một phân tiền đuổi ra phủ đi. Bởi vậy có thể thấy được nàng tàn nhẫn. Bất quá Diệp Tài càng sợ Diệp không. Nếu như nói cử phu nhân là tàn nhẫn. Diệp không cái kia chính là độc ác. Cử phu nhân là bò cạp đột. Diệp không tự là độc xà. Là ông thần. Tóm lại cùng Diệp không so. Cử phu nhân điểm ấy thủ đoạn lực lượng. Căn bản không đủ xem đấy. Diệp Tài đến trụ lửa giận khuyên nhủ. Mục đích tự nhiên không hy vọng Diệp phủ hậu viện lại xảy ra chuyện gì. Có thể là trọng yếu hơn. Cũng là vì chính hắn. Về sau nếu là cái kia ông thần hỏi tới. Mình cũng có thể nói. Đã toàn lực khuyên bảo rồi. Việc này ta thật sự quản không được. Ngươi muốn ông có thể ngàn vạn đừng ông ta. Nghe thấy Diệp Tài rõ ràng còn không câm miệng. Cử phu nhân mạnh mà tay áo vung lên. Đem trên bàn bát trà quét đến trên mặt đất. Phát ra kinh người ném vụn âm thanh. Bát thiếu gia như thế nào đây? Người khác sợ hắn ta có thể không sợ. Cho dù hắn tìm tới cửa ta cũng muốn hỏi một chút hắn ta có hay không quyền lợi an bài một cái nha hoàn. Hừ, hắn có thể đánh nhau người của ta, ta có thể an bài nha hoàn của hắn. Cử phu nhân gào thét chẳng những là xông Diệp Tài cũng là hướng về phía chính cô ta. Nàng trong lòng đối với chính mình nói xong, sợ cái gì? Chẳng lẽ hắn còn dám đánh ta sao? Lại nói chuyện này ta chiếm lý. Hắn tư thông nha hoàn đều không có cùng hắn so đo. Ta bất quá an bài nha hoàn làm điểm tạp vụ. Nói ở đâu đều cũng có lý đấy. Đồng thời trong nội tâm còn có một thanh âm tại vang lên. Các ngươi nguyên một đám khi dễ ta tuổi trẻ. Dương Dân tặng âm vi có phải hay không? Ta tự cho các ngươi nhìn xem. Ông thần cũng muốn ăn của ta quắc. Như vậy ta cử phu nhân tại Diệp phủ nội viện tình trạng tự vững chắc. Về sau thăng thành chính quy làm vợ kế đại phu nhân. Cũng là thuận lý thành chương đấy. Nguyên lai cử phu nhân nhằm vào Diệp không? Chẳng những là trả thù. Vẫn tồn tại giết gà dọa khỉ mục đích. Giết một người răng trăm người. Dựng nên uy tín. Biện pháp không tệ. Thế nhưng mà nàng chọn sai đối tượng. Ai? Diệp Tài thở dài một tiếng. Hắn biết rõ cử phu nhân điểm này tâm tư. Thế nhưng mà Diệp không cái loại người này. Là ngươi giết được sao? Diệp không cái kia chính là chó mặt. Ngươi theo hắn mau lông sờ. Cái gì cũng tốt nói. Ngươi càng muốn cùng hắn nghiệp lấy đến. Hắn có thể làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng sao? Bất quá lời thật thì khó nghe. Diệp Tài biết mình nói sau cũng vô dụng. Dù sao đã đạt tới phiết thanh mục đích. Vậy thì đi nhanh lên a. Đừng để bên ngoài ông thần gặp được. Còn tưởng rằng là lão nô ta ra xấu chủ ý đây này. Cử phu nhân ta đây ngoại viện còn có khi lão nô tự cáo lui trước. Diệp Tài làm cái ấp phủ thêm áo dài bông. Đẩy cửa ra tự vội vàng đi nha. Ai ngờ hắn một mở cửa toàn thân hãy cùng điện giật tự như khẽ run rẩy, không tốt. Đều là không may thúc đó a, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mở cửa đã nhìn thấy Diệp không tới lui. Trong miệng cũng không biết ngậm lấy cây tăm hay vẫn là cái gì. Đông nhìn sang tây nhìn sang. Vô lại mười phần địa đi bộ tới. Diệp Tài phản xạ có điều kiện tự như lại đóng cửa lại. Bất quá lập tức hắn lại kéo cửa ra. Sau đó làm việc nghĩa không được chùn bước địa đi ra ngoài. Đều không có bẩm báo cử phu nhân một tiếng. Hắn không ngốc đã trốn không thoát. Vậy thì nghênh đón chính mình đem mình phiết tên tường. Diệp Tài tuy nhiên động tác rất nhanh. Thế nhưng mà cử phu nhân ánh mắt đều rơi vào trên người hắn đâu rồi. Xem động tác của hắn. Cũng đoán được hắn là trông thấy ai rồi. Hừ. Cử phu nhân lại một vỗ bàn thấp giọng mắng ông thần ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ông thần hiện tại tiếng xấu tại bên ngoài. Đang tại cử phu nhân trước mặt lấy bát trà mảnh vỡ tiểu nha hoàn. Nghe được ông thần hai chữ rõ ràng cũng là tay run lên. Thiếu chút nữa cắt vỡ ngón tay. Thầm nghĩ. Cái này ông thần liền cả nhị thiếu gia tam thiếu gia đều làm theo đánh. Lập tức ta còn là trốn xa điểm. Đừng không hiểu thấu đã trúng bàn tay. Bác thiếu gia trời lạnh như vậy. Ngài lão làm sao lại xuyên đeo điểm ấy đâu này? Ngài cái này kim chi ngọc diệp đấy, sao có thể đông lạnh lấy, nhanh xuyên đeo lão nô áo choàng ấm áp ấm áp. Diệp Tài mặt mũi tràn đầy tươi cười địa xông đi lên. Cũng không để ý rét lạnh. Thoát khỏi áo choàng run rẩy lấy tự hướng Diệp không trên người bộ đồ. Diệp không buồn cười. Cái này thương nam đại lục thật đúng là cường giả vi tôn. Ngươi đối với khách nhân khí. Vô dụng. Người ta đem làm ngươi kẻ đần. Dễ khi dễ. Ngươi đánh cho hắn một trận. Hắn phản đem ngươi trở thành tổ tôn đồng dạng cung cấp lấy. Bất quá thương nam đại lục như vậy. Địa cầu cảm giác không phải là như vậy đâu này. Chỉ là thương nam đại lục càng rõ ràng chút ít mà thôi.